Đế Phi Lâm Thiên, chương 811, quá khứ, ngoại truyện 8 cộng trục xuất tông môn. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose trên đường phố, người đến người đi, trên mặt mọi người đều là vui sướng hớn hở. Trước kia, ta không hiểu nhân loại vì cái gì vừa đến lễ mừng năm mới lại xa thậm chí nghĩ về nhà hành vi. Hiện tại, có chút đã hiểu. Nhị ca Cố Thanh Nguyên nhìn xem trên đường mọi người mua sắm thứ đồ vật về sau. Vội vã về nhà bộ dạng, cảm thán lấy, bởi vì, trong nhà có bọn hắn lo lắng. Bận rộn một năm, thầm nghĩ cùng người thân nhất chia sẻ thành quả A, tứ ca Cố Dạ Vũ nói. Đi lại xa, hay là muốn trở lại lại để cho bọn hắn có lòng trung thành địa phương. Tam ca Cố Hàn Y bỗng nhiên thanh âm trầm thấp nói ra. Lời này vừa ra, bốn người đều đã trầm mặc. Bọn hắn trước kia là như vậy kiệt ngao bất tuân, sống là như vậy tùy ý, chưa bao giờ quan tâm qua cái gọi là thiên địa quy tắc, chưa bao giờ quan tâm qua ai. Thế nhưng mà, tại gặp phải Tiểu Phong Hoa sau hết thảy đều thay đổi. Trong lòng của bọn hắn đã có lo lắng, đã có một khối mềm mại nhất địa phương, càng là sẽ nhớ niệm cố hương. Cái kia xa xôi cố hương, bọn hắn còn có trở về một ngày sao? Có thể mang theo Tiểu Phong Hoa cùng một chỗ trở về sao? Ca ca, các ngươi làm sao vậy? Ngay tại bốn người đều có chút thẫn thờ thời điểm, bên tai vang lên Tiểu Phong Hoa manh đát đát sữa âm. Trong thanh âm mang theo lo lắng cùng lo lắng, chúng ta không có việc gì, chỉ là, nhớ nhà, đại ca mỉm cười, nhẹ nói, ra. Chúng ta không phải mới đi ra ngoài sao? Tiểu Phong Hoa không hiểu nhiều, ngẩng đầu lệch ra đầu nhìn xem đại ca mặt. Đại ca, ngươi đừng khóc a hát, ta không khóc. Đại ca trong nội tâm chấn động, hắn rõ ràng cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Vì cái gì Tiểu Phong Hoa nhạy cảm như vậy cảm nhận được tâm tình của hắn? Chúng ta nhà chính thức, rất xa. Không thể quay về, nhị ca thanh âm, rất nhẹ, có thể trở về, Tiểu Phong Hoa bỗng nhiên chém đinh chặt sắt nói. Các ca ca muốn đi ở đâu? Chờ ta trưởng thành, ta mang các ca ca đi. Bốn người ngẩn người, chợt vui mừng mỉm cười mà bắt đầu. Đều đưa tay ra sờ Tiểu Phong Hoa đầu. Ừ, đợi bảo bảo lớn lên, mang các ca ca về nhà. Bảo bảo tại, ca ca tại, tổ phụ tại, tựu là ra. Tiểu Phong Hoa nắm chặt nắm tay nhỏ, lần nữa rất nghiêm túc nói ra, nàng không biết các ca ca vì cái gì đều đang khóc. Nhưng là nàng biết nói, các ca ca hiện tại rất không khai mở tâm, ta có tiền, tổ phụ cho, ta cho các ca ca mua mứt quả. Ca ca không khóc, không khóc, bốn người cái mũi đau xót, thiếu chút nữa thật sự rơi lệ. Tiểu Phong Hoa, bọn hắn Tiểu Phong Hoa a hát. Đúng vậy a, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, tựu là ra, cuối cùng có một ngày, bọn hắn nhất định sẽ cùng một chỗ trở lại cố hương. Xa xôi lại làm cho không người nào có thể dứt bỏ cố hương. Tốt, vậy hôm nay bảo bảo cho chúng ta mua mứt quả nha. Đại ca ôm trong ngực bé gái, đem nàng dơ lên, bảo bảo là thiên hạ nhất nghe lời bảo bảo, ca ca là thiên hạ tốt nhất bảo bảo. Tiểu Phong Hoa rất ưa thích cái này cử động cao cao trò chơi. Duỗi ra chính mình hai cái tiểu béo tay tại cái kia khoa tay múa chân lấy. Làm bộ khả dĩ bay lượn. Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Sau một khắc, Tiểu Phong Hoa bị mặt khác một đôi tay tiếp đi qua. Đó là tứ ca tay. Tứ ca đem Cố Phong Hoa cử động được cao cao. Chạy chậm bắt đầu, bảo bảo. Bay lên rồi, bay lên, hoa, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Tiểu Phong Hoa khai mở tâm hoan hô. Đại ca cùng nhị ca tam ca nhìn xem hai người bóng lưng. Đại ca cắt âm thanh, tứ đệ cái này đầu óc tối dạ. Đúng vậy a tứ đệ, cái này, đầu óc tối dạ, nhị ca cùng tam ca phụ họa. Tuy nhiên tại phỉ nhổ tứ ca, nhưng là ba người trên mặt, đều là nhu hòa dáng tươi cười. Bốn người bọn họ, ngay từ đầu xưng hô, lão đại lão nhị lão tam lão tứ, theo chừng nào thì bắt đầu biến thành đại ca, nhị ca, tam đệ, tứ đệ, là lúc nào cải biến đây này, lúc nào, bọn hắn thật sự biến thành người một nhà nữa nha. Dương Ninh, ngươi cái này chuyện ta dụ lệnh, đem Hàn Dương thư, Chu Tư cầm, Vu Nhạc Nhi mấy người trục xuất ta Thánh Kiếm Phong. Bọn hắn không phải một lòng muốn đi theo Lạc Ân Ân ấy ư, lại để cho bọn hắn đi là được. Thu Thiên Kiếm càng nghĩ càng là sinh khí, đối với đi theo tại sau lưng đại đệ tử nói ra. Sư phụ, Dương Thư chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không phạm phải sai lầm lớn. Như vậy trục xuất tông môn về tình về lý không thể nào nói nổi a hát. Dương Ninh chấn động, nói với Thu Thiên Kiếm, kỹ tông ngoại môn đệ tử tu luyện, gần đây chính là do Dương Ninh chỉ điểm. Hàn Dương Thư tư chất không tệ, trên việc tu luyện cực kỳ khắc khổ, tính tình cũng thẳng thắn bằng phẳng, cho nên Dương Ninh đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Chứng kiến sư phụ sinh Hàn Dương thư khí, hắn vốn còn muốn khuyên giải vài câu, lại thật không ngờ, sư phụ nóng tính sẽ lớn như vậy, không đợi mình mở khẩu, muốn đem Hàn Dương thư mấy người trục xuất tông môn, ta chỉ nói đưa hắn trục xuất kỹ tông, lại chưa nói muốn trục xuất tông môn, ta Nam Ly tông cũng không phải chỉ có ta kỹ pháp hai tông. Tông chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão cũng không khác thành nhất mạch sao? Thu Thiên Kiếm hừ lạnh một tiếng nói ra, Hàn Dương Thư chính là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Lại dám cải lời mệnh lệnh của hắn, quả thực tự là không đem hắn cái này kỹ tông trưởng lão để vào mắt. Ở trước mặt đánh mặt của hắn à, càng có thể khí cái này mặt hay là ngay trước mặt thường vạn pháp đánh chính là. Nói cho cùng, hắn không phải là cùng Lạc Ân Ân tu luyện vài ngày. Đã có điểm tiến bộ cảm thấy cánh cứng cáp rồi sao? Thu Thiên Kiếm hạ quyết tâm, lúc này đây, muốn hung hăng cho Hàn Dương Thư mấy người một bài học. Cũng làm cho đệ tử khác nhìn xem, cái này kỹ tông, rốt cuộc là người đó định đoạt. Về phần nói tư chất thực lực, Hàn Dương Thư cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Chẳng lẽ so ra mà vượt hắn đường đường kỹ tông trưởng lão thể diện trọng yếu? Lời nói tuy là nói như vậy, thế nhưng mà Dương Thư theo chân bọn họ không giống với A Hát. Dương Ninh cười khổ một cái nói ra, cho dù tông chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão tự thành nhất mạch, cũng không thuộc về kỹ pháp hai tông, thế nhưng mà người khác sư thừa thân phận ở nơi nào bày biện. Tu luyện tài nguyên công pháp tuyệt học như thế nào cũng sẽ không thiếu đi bọn hắn. Hàn Dương Thư nào có bối cảnh của bọn hắn, một khi bị trục xuất kỹ tông, đi đâu nhì tìm tu luyện tài nguyên cùng công pháp kiếm kỹ đi. Cái đó và trục xuất tông môn lại có cái gì khác biệt? Dương Ninh, liền ngươi cũng không nghe sư phụ mà nói vậy sao? Thu Thiên Kiếm sắc mặt trầm xuống, trong mắt lại có vài phần tức giận. Vâng, đệ tử đã biết, Dương Ninh bái nhập Thu Thiên Kiếm môn hạ nhiều năm, đối với tính tình của hắn lại hiểu rõ bất quá. Xem xét hắn bộ dáng này, đã biết rõ sư phụ đã thật sự nổi giận. Dù thế nào khích lệ cũng không có, đành phải khom người lĩnh mệnh. Thấy như vậy một màn, Thường Vạn Pháp lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Trong lòng thầm nghĩ, ánh cho a, ngươi muốn Tam Thúc Công giúp vội vàng Tam Thúc Công đã giúp. Đằng sau sự tình phải nhờ vào chính ngươi. Thu Thiên Kiếm cũng không có chú ý tới Thường Vạn Pháp khóe miệng tiêu ý, nói xong liền nổi giận đùng đùng trở về Thánh Kiếm Phong. Hắn lúc này tuyệt sẽ không ngờ tới. Chính mình nhất thời xúc động, phạm phải bao nhiêu một sai lầm. Cái gì, ngươi nói Thu trưởng lão đem chúng ta trục xuất tông môn. Hàn Dương Thư cùng Chu Tư cầm mấy người nhìn qua Lâm Diệp. Khó có thể tin nói. Tuy nhiên bọn hắn cũng nhìn ra được. Thu trưởng lão lúc rời đi tâm tình thật không tốt. Đối với bọn họ rất bất mãn. Lại thật không ngờ hắn hội khí thành như vậy. Vậy mà trực tiếp đưa bọn chúng trục xuất tông môn. Là trục xuất kỹ tông. Không phải tông môn. Chạy đến mật báo Lâm Diệp giải thích một câu. Cái kia còn không phải như vậy. Vu Nhạc Nhi quệt mồm, sầu mi khổ kiểm nói, bị trục xuất kỹ tông, chúng ta chỉ có như vậy tu luyện tài nguyên, cũng không có người dạy cho chúng ta công pháp kiếm kỹ. Cùng trục xuất tông môn có cái gì khác biệt, cách chương.